Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, Thanh Xuân Nước Suối, Vivekachi S. Minh Chủ Hạ, chương 641, Thanh Xuân Nước Suối, Vivekachi S. Minh Chủ Hạ, Thái Dương Chiếu Trên Không, Bần Đạo Rời Giường, mở máy vi tính ra, Minh Chủ đến đây, ánh mắt tốn, xoa bóp lại nhìn, thật là Minh Chủ ư. Đặc biệt chúc mừng đạo hữu, S trở thành quyển sách thậm chí còn bần đạo đệ nhất vị minh hữu. Bần đạo tâm nguyện đều 9 năm, rốt cục đạt thành rồi, cảm ơn, S to lớn duy trì. Hai chỉ cự ngao nhô ra chi hậu, liền thất bại, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không thấy cự ngao tồn tại. Tại giữa không trung một cái chuyển biến liền rơi vào thanh giải yêu vương giáp xác thượng. Đến lúc này, kia thanh giải yêu vương mới vừa rồi bối rối chuẩn bị lặn xuống nước đi xuống. Song song kích lên bốn phía sóng biển, hướng tới Vệ Tiểu Bắc trùng kích lại đây, ý đồ đem trên lưng địch nhân cho trùng phi ra ngoài. Không có cách nào khác, đối với tuyệt đại đa số to lớn quái vật mà nói. Phía sau lưng đều là một cái nhược điểm ở tại. Ngoài ra biến dị nông mậu thị trường hoặc là hỏa long như vậy toàn thân là hỏa ra hỏa. Còn lại to lớn quái vật một khi bị địch nhân rơi vào chính mình trên lưng. Như vậy đối với kẻ địch uy hiếp nhất thời sẽ bị yếu đi bát thành trở lên. Nhất là thanh giải yêu vương như vậy cua yêu. Này cự ngao lợi hại đến đâu. Cũng không thể nào đưa đến trên lưng đi. Ngẫm lại tiểu hài tử bắt bằng giải khi. Tay chộp vào vị trí nào sẽ không bị cái kìm kẹp lấy sẽ biết. Một khi rơi vào thanh giải yêu vương giáp xác lên, Vệ Tiểu Bắc liền vung lên quả đấm to hướng tới dưới chân giáp xác đập xuống. Miên sức mạnh, Vệ Tiểu Bắc cũng không có sử dụng bát cực quyền hoặc là tam hoàng pháo chủy như vậy cương mãnh lực. Lượng, mà là dùng miên quyền, cách sơn đảng như vân, vân công phu bên trong miên sức mạnh. Đây miên sức mạnh chú ý một cái xúc lực, gia quyền nhìn như rất mạnh, nhưng rơi vào mục tiêu thượng thời điểm cũng là mềm mại vô cùng. Phát kình từ khuỷu tay nhọn ra, gia quyền trong quá trình đó là xúc sức mạnh, đợi cho đánh trúng mục tiêu là, xúc tích lên kính lực xuyên thấu qua mục tiêu ở trước mắt tiêu chi hậu bạo phát. Nhắc tới chủng kỹ xảo gia kình, Vệ Tiểu Bắc hay là lần đầu tiên triển khai ra. Nhưng hiệu quả cũng là kinh người, nhìn như mềm nhũn một đấm đập xuống, dưới thân thanh giải yêu vương đang tại lặn xuống khổng lồ thân thể tùy theo một chút. Ngay sau đó liền từ trong miệng phun ra một ngụm lam sắc nửa trong suốt chất lỏng đến. Ân, đồ chơi này chính là thanh giải yêu vương dòng máu, một ngụm này huyết phun được đủ mạnh mẽ, trong nháy mắt, cái hướng kia nước biển đều bị đẩy rời đi một mảnh cành hoa đến. Trong đó pha tạp vào một chút nội tạng mảnh nhỏ, có thể thấy được một quyền này đánh tiếp, đây thanh giải yêu vương chịu đến loại nào mãnh liệt thương tổn. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đem thanh giải yêu vương giáp xác cho đánh hỏng rồi. Cho nên mới lựa chọn sử dụng miên sức mạnh, hết mức nói đi nói lại, nhìn bộ dáng này, đây thanh giải yêu vương chính là bị đánh được không nhẹ. Giáp xác không phá hư. Có phía trong bần đang nhận được thương tổn nghiêm trọng, tiếp cận đây thanh giải yêu vương giáp xác cứng rắn vô cùng. Nhưng này trong cơ thể cũng không nhé nửa điểm năng lực phòng ngự. Kia miên sức mạnh xuyên thấu qua giáp xác chi hậu mới vừa rồi bộc phát ra. Này thương tổn hiệu quả thậm chí còn so với chấn kích kinh khủng hơn. Một quyền này đi xuống, thanh giải yêu vương nhịn xuống đau xót tiếp tục trầm xuống. Chuẩn bị trầm đến đáy biển chi hậu, đem bãi cho tìm trở về, có Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy thanh giải yêu vương tiếp tục trầm xuống. Cũng không có nương tay, lần thứ hai một quyền oanh xuống, một quyền này đi xuống, kia thanh giải yêu vương sẽ thấy cũng không dám trầm xuống. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi chi hậu liền thành thành thật thật nổi tại trên mặt biển. Nó xem như đã nhìn ra. Lấy thực lực của đối phương muốn xử lý chính mình cũng không khó khăn. Như thế làm việc chỉ sợ là đánh ý định gì? Đầu hàng không, không đầu hàng lại đánh. Vệ Tiểu Bắc vừa nói chuyện, một bên lại giơ lên quyền đầu. hàng rồi, đừng đánh rồi. Kia Thanh Giải Yêu Vương vừa thấy liền sợ tới mức lập tức kêu lên sợ hãi. Liền như vậy hai quyền, trong cơ thể mình gần giống như nổ tung giống nhau. Nếu là lại một quyền đi xuống, chỉ sợ cũng chân chính bị kết quả. Vừa nghĩ tới chính mình tát, không có thứ gì, đây Thanh Giải Yêu Vương mãnh liệt cái gì đều tiêu tán. Ở đâu còn dám chống cự đi xuống, thật sự hàng rồi, Vệ Tiểu Bắc lại hỏi một lần. Thật sự, Thanh Giải Yêu Vương vội vàng theo tiếng. Chi hậu, đây Thanh Giải Yêu Vương liền dựa theo Vệ Tiểu Bắc yêu cầu. Nâng Vệ Tiểu Bắc hướng tới bờ cát bơi đi, nhìn thấy kia Thanh Giải Yêu Vương bơi lội lại đây. Này một ít đang bề bộn tại đem bằng giải hướng tới biến dị bến sông kéo đi tôm yêu nhất thời dọa đã. Tê dần, lập tức giải tán, nếu như là tôm tam vội vàng nhắc nhở bản thân yêu vương còn đứng tại đối phương trên đầu lời nói. Chỉ sợ những thứ này tôm yêu liền thật sự tan. Nói thật, mà ngay cả tôm tam cũng thật không ngờ sự tình tựu ra hiện biến hóa như thế. Thanh Giải Yêu Vương tại vùng này tuy nói không tính là cường đại nhất yêu vương, nhưng tuyệt đối là nhất mãnh liệt một cái. Ngày xưa chỉ cần cả gan trêu chọc nó cái khác thủy tộc, nhẹ thì bị nó xử lý, nặng thì diệt tộc, có hiện tại bị bản thân yêu vương hai quyền oanh một cái đi xuống. Liền thành thành thật thật đầu hàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôm ba là trăm triệu không thể tin được. Này một ít bị tôm tam cho gấp trở về tôm yêu nhìn Vệ Tiểu Bắc đứng ở Thanh Giải Yêu Vương trên đỉnh đầu. Kia Thanh Giải Yêu Vương tại Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh hạ, sẽ bị đánh ngất của yêu nhất nhất vận chuyển đến trên bờ cát. Những thứ này tôm yêu quả thực liền không thể tin được hai mắt của mình. Thậm chí còn hoài nghi mình có phải hay không trúng cái gì mê loạn ánh mắt yêu thuật. Hết mức, đây Thanh Giải Yêu Vương đích thực xác bị Vệ Tiểu Bắc cho thu phục. Tại đêm này một ít của yêu vận chuyển thượng bờ cát chi hậu, Thanh Giải Yêu Vương có thể coi là đi nửa cái mạng. Tuy nói đây Thanh Giải Yêu Vương năng lực hồi phục thật cường hãn, nhất là nội tạng khôi phục lại so với giáp xác còn nhanh hơn mấy lần. Nhưng đây tại trọng thương phía dưới, phen này vận động, cũng là suýt chút nữa thì mạng già của nó. Cần phải, Vệ Tiểu Bắc hiện tại thoáng hiểu được một ít ngự hạ chi đạo. Nhìn thấy Thanh Giải Yêu Vương thương thế rất nặng, liền đem thanh xuân nước suối lấy ra một giọt để cho ăn vào. Ân, thế giới tụ nhựa là đều cho Ngao Viêm, mà thứ cấp thanh xuân nước suối còn lại là người nhà mình chuẩn bị. Tại đem kia thanh xuân nước suối cái đế lần nữa lắp ráp tốt sau khi, Vệ Tiểu Bắc lúc không có chuyện gì làm sẽ đem đây cái đế từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra, để cho ngưng kết thanh xuân nước suối đi ra. Tuy nói như vậy thời gian cũng không coi là nhiều, nhưng này thanh xuân nước suối cái đế bên trong sản xuất thanh xuân nước suối cho đến ngày nay cũng có hơn 60 tích, lấy ra một giọt đến, cũng ảnh hưởng không là cái gì. Dù sao đây thanh xuân nước suối, Vệ Tiểu Bắc người nhà là không có cách nào khác dùng. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, thanh xuân nước suối tuy nói dùng chi hậu, có tăng trưởng thọ mệnh 50 năm, cũng có rất nhiều thần hiệu, nhưng này có một hiệu quả cũng là khá là phiền toái. Thì phải là nếu hô hấp hút vào vật ấy, sẽ có sinh động cơ thể, tinh thần phấn khởi không biết hiệu quả, đổi thành Vệ Tiểu Bắc không cẩn thận hô hấp đến vậy vật lời nói. Nhiều nhất cũng chính là cảm giác đặc biệt hưng phấn, thậm chí còn phía dưới cứng đến nỗi kịch liệt, còn nếu như là phổ thông nhân lời nói, căn bản liền nhận chịu không nổi loại này không biết hiệu quả. Theo Vệ Tiểu Bắc phán đoán, nếu phổ thông nhân hô hấp vật ấy, như vậy nhẹ thì bệnh tim phát tác, nặng thì lập tức thăng thiên, bảo vật tại không thể chịu đựng thời gian liền sẽ biến thành độc dược. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng là nhìn xem rất rõ ràng, chỉ có thích hợp mới là thật tốt. Mà đây Thanh Giải Yêu Vương dùng vật ấy thật sẽ không xuất hiện đã ngoài những thứ này ác liệt bệnh. Chạng, hết mức, theo Vệ Tiểu Bắc đem một giọt thanh xuân nước suối lấy ra. Ở đây toàn bộ yêu quái, ánh mắt đều trừng thẳng, này một ít tôm yêu là nghe thấy được thanh xuân nước suối mùi xuất hiện rất nhỏ tinh thần phấn khởi. Mà thanh giải yêu vương nói như thế nào cũng là yêu vương. Liền nhãn lực mà nói, so với những thứ này tôm yêu lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là nghe thấy tới đây thanh xuân nước suối mùi chi hậu. Thanh giải yêu vương chỉ biết vật ấy tuyệt đối không là phàm phẩm. Chỉ sợ sẽ là quỳnh tương ngọc dịch một cái đẳng cấp bảo bối rồi. Thưởng cho ngươi, vệ tiểu bắc để cho thanh giải yêu vương mở miệng khí. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Giọt kia lục được giống như phỉ thúy thanh xuân nước suối liền tại giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào rồi thanh giải yêu vương trong miệng. Thanh xuân nước suối vừa miệng, thanh giải yêu vương liền gắt gao nhắm lại xúc tu, thân thể khổng lồ nửa lộ tại bờ cát bên cạnh trong nước biển. Vẫn không nhúc nhích, chính là bên ngoài cơ thể kia một tầng yêu khí màu xanh trở nên sao động lên. Chấn động bốn phía nước biển cành hoa hỗn loạn bất kham môn sơ trái lại này một ít tôm yêu. Tại thanh xuân nước suối xẹt qua giữa không trung, phát ra mùi trở nên càng thêm nồng đậm. Những thứ này tôm yêu trong mắt tựa hồ có hơi đỏ lên. Ngay sau đó, để cho vệ tiểu bắc khiếp sợ một màn xuất hiện, những thứ này tôm yêu thế nhưng cùng nhau nhảy vào trong nước biển. Lẫn nhau ở giữa thế nhưng thông đồng lên, trước mặt vệ tiểu bắc, liền làm lên kia cầu thả việc. Hoàn hảo, những thứ này tôm yêu bên trong có không ít tư tính. Nếu không thì... Vệ tiểu bắc chỉ sợ hội cảm giác càng thêm khó coi. Đương nhiên, đây tôm yêu cầu thả việc cùng nhân loại là rất là không đồng dạng như vậy. Không bao lâu, kia tôm tam liền trước tiên xong rồi chuyện, mang theo một thân mệt mỏi về tới vệ tiểu bắc bên người. Kia hai viên đỉnh tại thật dài mắt chuôi thượng đôi mắt nhỏ châu bên trong cũng là vẻ mặt thỏa mãn. Vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Ánh mắt đảo qua, đây tôm tam khí tức so với trước có chút bất đồng. Đây vừa thấy chi hậu, vệ tiểu bắc nhưng thật ra hơi hơi giật mình một cái. Tôm tam đã từ nhị tinh tinh anh đột phá đến nhị tinh khủng bố. Đây thanh xuân nước suối thậm chí có như thế kỳ hiệu. Nghĩ lại chi hậu, vệ tiểu bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, thanh xuân nước suối đối với những thứ này yêu quái đích xác có một chút kỳ hiệu. Nhưng đây tôm tam cũng là hút một chút mùi, vừa rồi không có dùng, khả năng đủ đột phá, hoàn toàn chính là nguyên bản đã đến điểm tới hạn lên. Đây thanh xuân nước suối mùi liền lên cái dụ phát tề tác dụng. Trái lại cái khác tôm yêu, thực lực cũng là hơi hơi nổi lên một tia mà thôi. Sau đó, vệ tiểu bắc cảm thấy, này một ít tôm yêu bên trong thư tính đều hướng tới biến dị bến sông bơi đi. Vệ tiểu bắc thật không lo lắng những thứ này tôm yêu có thể đối biến dị bến sông tạo thành nhiều thương tổn, phải biết rằng đây biến dị bến sông thể chất cao đến kinh người. Thậm chí còn vượt qua chính mình 20 điểm, đạt tới 80 điểm. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc khó hiểu mà thôi. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, thuận miệng vừa hỏi tôm tam. Đây tôm tam thật cũng không có cái gì xấu hổ, nghe được yêu vương đặt câu hỏi vội vàng giải thích lên. Các nàng phải đi sự đẻ trứng. Chúng ta dâu dài tôm yêu nhất tộc sự đẻ trứng thích đặt ở thoáng an toàn một chút địa phương. Đại vương, phải không nên ngăn cản các nàng. Đừng trách tôm tam hiện tại so với ban đầu còn muốn chân chó. Ngay cả loại chuyện này đều muốn lập tức tỏ thái độ. Bất đắc dĩ. Vệ tiểu bắc tại thu đây thanh giải yêu vương chi hậu. Tôm tam liền sinh ra cảm giác nguy cơ, sợ địa vị mình hạ lạc, cho nên hiền đến lo lắng một ít. Vệ tiểu bắc gật gật đầu. Đúng rồi, bọn người kia trước đều như vậy, như bây giờ cũng thuộc về bình thường. Nghĩ đến cũng đúng, vùng biển này đối với tôm yêu nguy hiểm như vậy. Biến dị bến sông chính là chính mình xem trọng. Những thứ này tôm yêu có ngốc cũng có thể nhìn ra đây một chút. Cho nên tại biến dị bến sông bên người là không thể an toàn hơn. Hơn nữa, biến dị bến sông cũng sẽ không nhúc nhích, cũng không sợ đem trứng cho áp hỏng rồi. Không cần, vệ tiểu bắc phất phất tay. chỉ cần không đúng biến dị bến sông tạo thành thương tổn. Chút chuyện nhỏ này căn bản liền không tính là gì. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.